Hắc điếm thần cấp người làm Ezith Phong chương 51 hát một bài. Lại một tên nữa. Đinh Linh Lung ngồi sau quầy khẽ nhíu mày, cô nàng đang có chút ghen tị với việc làm ăn của Giang Nam. Giang Nam hình như phất rồi à. Đinh Đinh Đinh vừa say sưa cắn khoai sấy vừa buông ra một câu cảm thán. Nhìn thấy gã trai mới tới, cả Đái Đức Tài và Vương Kiến Quốc đều sửng sốt rồi đồng thanh kinh ngạc kêu. Lão Lý. Không sai, cả hai người đều biết người mới tới là Lý Vận, trước kia ba người là người cùng làng, bây giờ cả ba lại là hàng xóm ở tầng trên tầng dưới. Lão Lý, mũi cũng nhảy đấy chứ, không ngờ cũng biết cơ đấy. Đái Đức Tài khẽ nhíu mày nhỏ giọng nói. Gương mặt của Vương Kiến Quốc lại không ngừng biến đổi, mắt híp lại như đang suy tư điều gì. Lúc này Lý Hoành Vận cũng phát hiện ra Đái Đức Tài và Vương Kiến Quốc ở đó, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Đái Đức Tài có chút né tránh. Khi đó, Giang Nam ngồi sau quầy đã có thể vui vẻ, hắn không thể ngờ được mình bán được mấy cái áo mưa lại lập nên kinh thiên đại án như vậy. Chỉ có điều đương sự Đái Đức Tài dường như còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Lão Lý, không ngờ tin tức của cậu cũng nhảy phết nhỉ. Đái Đức Tài mở miệng trước, trên mặt tươi cười không có chút vẻ đề phòng. Cũng là nghe đồn thôi. Lý Hoành Vân phản ứng cũng không chậm, thuận miệng trả lời một câu, sau đó quét ánh mắt về phía Vương Kiến Quốc, người này lúc này cũng đang theo dõi hắn. Hai người nhìn nhau khoảng 2 giây rồi gật đầu như đã hiểu. Hai, ta còn tưởng rằng đồ tốt như vậy có mình ta biết, xem ra đám đầu đường chúng ta đều biết lâu rồi. Đái Đức Tài có chút thất vọng thở dài. Nghe vậy, Giang Nam ở bên cạnh tiếp lời. Cũng không hẳn theo tôi, nhiều lắm cũng chỉ có hai người biết. Hả, nói vậy là sao? Ồ, không có gì, tôi chỉ đoán vậy. Giang Nam cười ha hả nhún vai, không nhiều lời nữa. Chuyện kia, lão Lý à, cậu biết chuyện này lúc mấy giờ? Vừa mới biết được một lúc, Lý Hoành Vận nói. Ồ, vậy tôi biết sớm hơn một chút, Vương Kiến Quốc cười hắc hắc. Lý Hoành Vận khẽ lắc đầu. Buổi sáng có chuyến xe đi về hơi trễ, nếu không có thể đã biết trước cậu. Chuyện này là không thể, cậu ở tầng cao hơn tôi. Vương Kiến Quốc chép miệng với hắn. Sức khỏe tôi tốt hơn cậu. Lý Hoành Vận lên cơ, hai cánh tay nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, cậu ta chạy xe to, bản thân cũng làm người khôn vác, thân hình quả thực mạnh mẽ hơn Vương Kiến Quốc rất nhiều. Tôi nói các cậu cứ mắt đi mày lại cái gì, loại chuyện như vậy có gì tốt mà phải tranh giành. Đái Đức Tài đầu óc mơ hồ liếc mắt bĩu môi với hai người. Cứ để tôi phải nói, các cậu đều biết sau tôi, nếu không sao tôi lại tới trước chứ. Vậy cũng phải. Vương Kiến Quốc và Lý Hoành Vận gần như cùng lúc gật đầu, trên mặt hai người hiện ra nụ cười cổ quái. Nghe ba người đối thoại, Dương Uẩn Ngọc ở một bên không khỏi cười lạnh, ánh mắt rơi trên thân hình Đái Đức Tài hình như cũng không có chán ghét như vậy. Sự thực chứng minh thiện ác đến cùng ít có báo, rất hiển nhiên. Người dượng vừa lăng nhăng vừa háo sắc của mình cũng đã gặp báo ứng. Khụ khụ, lão Lý đại ca, anh cũng muốn mua một hộp phải không? Lúc này Giang Nam cười khe khe hỏi. Đúng vậy, cậu còn hàng ở đây không? Lý Hoành Vận vội vàng hỏi. Hết rồi, chỉ có thể đặt trước, mà hạn chế chỉ được mua một hộp, tên đó chảnh lắm. Không đợi Giang Nam nói hết, Đái Đức Tài đã lại mở miệng. Thật ác. Lý Hoành Vận ném ánh mắt hỏi thăm về phía Giang Nam. Ừ. Hắn nói không sai, Giang Nam khẽ cười gật đầu. Vậy tôi đặt một. Lý Hoành Vận suy nghĩ một chút nói. Được rồi, anh một, Giang Nam gật đầu. Rất cảm ơn. Lý Hoành Vận mặt tươi cười nói cảm ơn. Không có gì. Giang Nam nhẹ nhàng phất phất tay. Lão Vương, lão Lý, hiếm có ngày hôm nay trùng hợp như vậy, hay là cùng đi uống vài chén đi, tôi mời. Đái Đức Tài tươi cười đề nghị. Chuyện này, Nghe vậy Vương Kiến Quốc và Lý Hoành Vận thần sắc đều khó khăn liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cũng được. Được vậy đi thôi, ngồi xe tôi đi, tài xế đang đợi ở cửa, tôi lại mới đổi xe, ha ha. Đái Đức Tài vừa đi vừa khoe khoang. Vương Kiến Quốc và Lý Hoành Vận đều không hé răng, chỉ lặng lẽ ở phía sau hắn. Ba vị đi thong thả. Giang Nam là chủ cửa hàng chào hỏi tiến khách, rồi bồi thêm một câu. Đi cẩn thận nhé. Ba người đàn ông chúng ta đi cùng nhau, có gì mà phải lo chứ? Đái Đức Tài xem thường đáp một câu. Chỉ có điều, Vương Kiến Quốc và Lý Hoành Vận lại hội ý gật đầu, hai người họ thực sự phải cẩn thận, chú ý an toàn. Đám người Đái Đức Tài Thu Dược tiến đi rồi, trong cửa hàng lại yên tĩnh trở lại, tất cả hàng hóa đều bán hết sạch, Giang Nam buôn bán kiếm được một khoản thỏa mãn hát lên. Khô chiêng gióng trống tưng bừng, chiêng rừng trống lặng để cùng nghe ta giải khuây câu hát ngân nga. Hát cái quái ruột gì không biết. Đinh Linh Lung từ phía xa chừng mắt nhìn Giang Nam, hoàn toàn không hiểu hắn đang hát gì. Chỉ có điều nghe Giang Nam cất giọng như vậy, Ngô Bán Tiên ở bên cạnh lại rất hưng phấn, đôi mắt ti hí đã trợn to bằng hạt đậu tương cũng cao giọng. Sờ tóc nàng đấy xanh ngời, mây chiều răng mắt tơ trời miên man, sờ lên vầng trán non ngàn, tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta. Ô đồng đảo a! Giang Nam kinh ngạc liếc nhìn Ngô Bán Tiên, không ngờ gã cũng biết bài này. Sờ đôi mày biết thước tha, cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh, sờ lên phiến mắt gợi tình, đen huyền trong sáng chân thành niềm thương. Giang Nam ở bên này lại tiếp tục hát lên, âm thanh rõ ràng, thanh điệu chuẩn xác. Hây hây, đây là ca khúc chính của ta. Ngô Bán Tiên lại hát tiếp, giọng không tốt lắm, chỉ có điều có cảm xúc, hát cũng không khó nghe, kết quả là hai người họ mỗi người một câu hát thật náo nhiệt. Lúc mới đầu Đinh Linh Lung, Dương Uẩn Ngọc, Đinh Đinh Đinh không hiểu hai người họ hát cái gì, chỉ có điều mỗi khi một câu hát lên thêm một ca từ hiện ra, ba người cũng coi như nghe rõ, sau khi hiểu rồi sắc mặt Đinh Linh Lung nhất thời xám ngoét. Dương Uẩn Ngọc cũng trợn mi mắt. Đinh Đinh Đinh ngược lại ném khoai qua một bên, điên cuồng chạy tới trước quầy của Giang Nam, chớp chớp đôi mắt to vẻ mặt mong đợi nói. Anh Giang Nam, em muốn học. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 52 cường giả cấp kim cương. Em muốn học. Giang Nam mặt không thể ngờ liếc nhìn Đinh Đinh Đinh vung tay. Khó lắm. Không, em muốn học. Đinh Đinh Đinh quệt cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to ngập nước trong đầy vẻ khát vọng đối với kiến thức. Chỉ có điều Giang Nam lại sừng sổ, nghiêm túc nói. Em là một đứa trẻ con sao có thể học bài này? Chuyện khác có thể thương lượng nhưng chuyện này kiên quyết không được. Dạy một cô nhóc hồn nhiên hát thập bát mô, Giang Nam không làm được loại chuyện trà độc đóa hoa của tổ quốc này. Anh Giang Nam, chúng ta có phải bạn bè tốt không? Đinh Đinh Đinh khó khăn xin học, bỗng dùng nét mặt nghiêm túc. Hai. Giang Nam thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Phải. Vậy bạn bè tốt có phải nên giúp đỡ nhau hay không? Đinh Đinh Đinh lại hỏi. Chắc hẳn là nên đúng không? Giang Nam lại gật đầu. Hiện tại em cần anh giúp. Nét mặt Đinh Đinh Đinh nghiêm túc nói. Anh giúp được gì? Giang Nam khẽ nhíu mày. Giúp em học được bài anh vừa hát ấy, rất là vui. Gương mặt béo béo của Đinh Đinh Đinh phóng ra nụ cười sáng lạn, cùng lúc đó Giang Nam trợn trừng mắt. À, sắc mặt Giang Nam tối sầm, không ngờ lại bị cô nhóc này bẫy. Nhưng dạy là không thể nào. Giang Nam liền dùng niệu đạo đại pháp chuồn khỏi hiện trường, cũng bởi vì đã không còn hàng để bán, hắn trực tiếp về phòng ngủ, chồng vó lên chơi vương giả nông dược. Chỉ có điều ngày hôm nay vận khí của hắn không tốt lắm, gần như ván nào cũng gặp đồng đội thần cấp hãm hại, kết quả ngay cả thua 7 ván liên tục, rơi cấp từ kim cương xuống bạc kim. Mẹ, một đám ăn hại. Phe mình lại một lần nữa bị vỡ thủy tinh, Giang Nam tức giận ném điện thoại qua một bên, ván này bọn họ vốn có thể thuận lợi, sau khi có được một ít ưu thế, các đồng đội lại thừa thế xông lên, kết quả là về sau lại bị một đám người tiêu diệt phá nhà. Đến tám chữ chân ngôn thuận gió không sóng, nhịp gió không sợ cũng không hiểu chơi cái khỉ gì. Giang Nam tự mình mắng một câu, loại cuộc lật thuyền này rất khiến cho người ta đau đớn. Thoát khỏi trò chơi, Giang Nam thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó tiến vào giao diện hệ thống, nói một cách tương đối thì vẫn là cái hệ thống này đáng tin cậy, chí ít là nó đã khiến cho Giang Nam kiếm được tiền. Tên cửa hàng đen. Cấp cửa hàng 2. Thương phẩm có thể bán 3. Thần thú giữ cửa hàng thập ước mở ngoặc tròn chó tinh la đến từ tinh hệ tiên nữ đóng ngoặc tròn. Cấp thần thú 0. Thương phẩm đang bán tạm thời không có. Định giá thương phẩm. Thương phẩm còn lại. Nhiệm vụ tiêu thụ tạm thời không có. Trang chú không có thay đổi gì so với lần trước Giang Nam vào, chỉ có điều, góc trên bên phải có thêm nút tính tăng, ngoại trừ thương thành và ba lô ra còn có thêm nút sách. Sau khi đi vào Giang Nam liền thấy mình ở trong thương thành mua cuốn tu hành là cánh cửa kỹ thuật sống, dưới sách còn có nút chọn đọc. Giang Nam lúc này lựa chọn đọc, cả quyển sách hiện ra trước mặt hắn dạng hình ảnh chiếu. Đầu tiên là phần lời dẫn, có mấy dòng chữ lớn phiêu giật đặc biệt bắt mắt. Thiên mệnh chi vì tính, xuất tính chi vì tu, tu chi vì giáo. Tu giá giả, bất khả tu du ly giá, khả ly, phi tu giá. Giang Nam đọc ba lượt lời dẫn này vẫn không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa nó muốn biểu đạt. Sách lời hại quả nhiên đều khó hiểu. Giang Nam có chút mất mát thở dài, bởi vì dựa theo lời dẫn thì quyển sách này e rằng rất khó hiểu. Với thái độ xem thử, Giang Nam lật ra chính văn trang đầu, sau đó hắn ngẩn người, lập tức liền nhìn không được mà bật cười vì sách này không ngờ là tranh minh họa, ngoại trừ lời dẫn thì tất cả nội dung đều có hình ảnh giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Hình ảnh giảng giải cẩn thận tới mức hận không thể chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc. Ai muốn không hiểu cũng khó. Tác giả này cũng thật quá đặc biệt. Giang Nam nhẹ nhàng bĩu môi, có phần hứng thú. Cũng không biết đã bao lâu cuốn tu hành là cánh cửa kỹ thuật sống đã lật tới trang cuối. Giờ phút này thế giới quan thâm căn cố đế trong đầu Giang Nam hoàn toàn sụp đổ. Hắn hiểu sâu hơn về thế giới thậm chí là cả vũ trụ mà hắn đang sinh sống. Theo lý thuyết của quyển sách này, vạn vật đều là thể năng lượng lớn có thể cắn nuốt năng lượng nhỏ dễ dàng như trở bàn tay, thể năng lượng yếu sẽ khuất phục bởi thể năng lượng cường đại. Còn nếu đánh giá một người trong vũ trụ, một tòa thành, hay thậm chí là một hành tinh hệ thì cách trực quan nhất chính là xem giá trị năng lượng mà nó có, giá trị năng lượng càng cao có nghĩa là càng cường đại và ngược lại. Vì thế, trở thành một người nắm được càng nhiều năng lượng chính là bản chất của tu hành. Căn cứ vào giải thích trong cuốn sách, vạn vật trên thế gian, từng ngọn cây cỏng cỏ đều có năng lượng của mình. Quá trình tu hành chính là từng bước dung nhập năng lượng của vạn vật trên thế gian vào trong cơ thể mình. Trong quyển sách này còn giới thiệu một thể hệ năng lượng hoàn chỉnh một cách vô cùng chi tiết. Người tu hành sẽ căn cứ vào bản thân họ có đủ giá trị năng lượng không mà chia thành 7 cấp, điều thú vị chính là đẳng cấp này phân chia không ngờ lại giống như việc phân chia cấp bậc trong vương giả nông dược, theo thứ tự là đồng, bạc, vàng, bạc kim, kim cương, tinh diệu, vương giả. Mà ở dưới 7 cấp này còn có cấp nhỏ hơn được tính bằng đơn vị sao? Ví dụ như tác giả cuốn tu hành là cánh cửa kỹ thuật sống này là một cường giả kim cương 3 sao. Ai già, nếu như không có 7 trận trượt hạng kia ca cũng là cường giả kim cương mà. Giang Nam khẽ nghĩ thầm. Ngoại trừ cơ sở lý luận tu hành trong sách còn giới thiệu vài cách thức tu hành đơn giản, trong đó đơn giản nhất chính là thu nạp đại pháp, cũng chính là thu thập năng lượng của vạn vật trong thiên địa. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng của mình. Giang Nam cẩn thận nghiên cứu một chút, thu nạp đại pháp này không khó, mà điều khó chính là trước khi dùng thu nạp đại pháp phải đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể, như vậy cũng tốt hơn so với tiểu thuyết võ hiệp thường nói đả thông nhâm mạch, đốc mạch. Giang Nam lại nhìn một chút phương pháp đả thông kinh mạch, hình như cũng không tính là khó, chính là mỗi ngày đúng giờ đúng địa điểm ngồi tính tọa hấp thu linh khí trong trời đất, sau đó khiến cho những linh khí này lần lượt đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể. Chỉ có điều nhìn đến đây Giang Nam lại nghĩ tới tác dụng của mấy thứ đồ như lót giày, mặt nạ, áo mưa, rất rõ ràng, những thứ hắn bán trong cửa hàng đều ẩn chứa linh khí phong phú. Phối hợp những thứ này để trùng kích kinh mạch trong cơ thể dường như sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Giang Nam nhanh chóng đeo đôi giày thể thao có lót giày hiệu Vân Ngoại Thiên Hương, quả nhiên khi chân hắn vừa tiếp xúc lót giày đã thấy không ít khí lưu thần bí tràn vào trong cơ thể hắn. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 53 xe đạp biến thành xe máy. Cảm nhận được dòng khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, Giang Nam vội vàng trông mèo vẽ hổ mở một trang sách có giới thiệu tư thế ngồi thiền, mà cũng không được hiệu quả như tưởng tượng. Giang Nam nghiên cứu cẩn thận một chút, chủ yếu là tư thế ngồi thiền của mình không đúng chuẩn, trong sách có giới thiệu một vài tư thế ngồi thiền đều tương đối đặc biệt, có chút giống động tác yoga, dù là động tác duỗi tay duỗi chân hay là đầu cổ, biên độ uốn lượn cũng đều vô cùng lớn, toàn thân Giang Nam là linh kiện lỗi thời năm 97, thật sự không chịu được hành hạ như vậy, cũng không có cách nào ngồi như trong sách. Xem ra muốn tu hành phải luyện yoga trước. Giang Nam duỗi người, đóng lại cuốn tu hành là cánh cửa kỹ thuật sống, lúc này cái đồng hồ cơ cũ kỹ trên tường tinh một tiếng. Giang Nam ngửa đầu liếc nhìn không ngờ đã qua 12 giờ. A, dường như có thể tiến hóa a. Sau không giờ là một ngày mới, Giang Nam vội vàng tiến vào thương thành, liếc bên tin tức cá nhân bên trái, số dư tài khoản thay đổi thành 97.501, trong đó 22.501 là số dư hôm qua, 75.000 rôi ra kia chính là tiền đen mà hắn bán phần thưởng hệ thống là mặt nạ với áo mưa. Vô tình lại có khoản gần 10.000, trong lòng Giang Nam rất kích động, dù sao loại mức tiền này trước kia hắn chỉ là nghe nói, thế nhưng tiền đã có rồi, chỉ là giờ hắn luyến tiếc tiêu số tiền này chỉ có lăn trên hệ thống mới phát huy được giá trị lớn nhất của nó. Bởi mỗi ngày chỉ có một cơ hội nhập hàng, cho nên lần này Giang Nam tương đối cẩn thận, hắn nghiêm túc tìm hiểu thao tác quy trình dòng tiền trong thương thành, phát hiện hệ thống thương thành này vẫn tương đối nhân tính hóa, còn có xe mua hàng, Giang Nam có thể chọn sản phẩm để vào xe, sau đó gộp lại thanh toán, kể từ đó, mỗi ngày chỉ có quyền nhập hàng một lần, Giang Nam cũng không cần lo lắng vấn đề thương phẩm đơn điệu nữa rồi. Giang Nam lặng lẽ nhẩm tính một chút sau đó chọn mua 23 hộp mặt nạ cùng 8 hộp áo mưa bỏ vào xe, mỗi hộp mặt nạ có giá nhập là 2.500, áo mưa là 5.000. Theo cách phân chia này của Giang Nam hắn có thể vừa vặn tiêu hết số dư có trong tài khoản, chỉ còn lại 1 đồng, như vậy có thể đạt được mục đích lợi ích lớn nhất. Tinh! Chúc mừng ký chủ mua thành công 23 hộp mặt nạ băng thanh ngọc khiết, 8 hộp bao cao su kiệt lục tư. Thương phẩm đã có trong túi của ký chủ, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tiêu phí 97.500, còn dư 1 đồng có thể dùng. Sau khi trả tiền, có tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Giang Nam. Ừ, mai lại có thể bơi trong cửa hàng rồi. Nhập hàng thành công, Giang Nam chuẩn bị rời khỏi hệ thống đi ngủ một giấc ngon lành lại bị banner quảng cáo trong trang đầu thương thành thu hút ánh mắt. Mở ngoặc tròn bùng nổ, xe máy tốc độ siêu âm, chỉ 1 đồng đóng ngoặc tròn. 1 đồng có thể mua được xe máy lợi hại như vậy. Giang Nam bán tín bán nghi ấn vào quảng cáo, sau đó cả gương mặt lại sổ xuống. Mở ngoặc tròn 1 đồng đoạt bảo, xe máy tốc độ siêu âm, nạp điện quang năng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1 đồng đoạt bảo, điện thoại sơ mới nhất, vũ trụ thông đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1 đồng đoạt bảo, chuyến du lịch lãng mạn 2 người lục tinh hệ. Đóng ngoặc tròn. Vãi. Giang Nam thốt lên một tiếng nói tục, hắn không bao giờ nghĩ tới một đồng đoạt bảo có thể được hố bảo to lan tràn đến toàn vũ trụ. Chỉ biết không có chuyện tốt trên trời rơi xuống như vậy. Giang Nam đảo mắt, thứ này 2 năm trước ở trong nước lúc cao trào cũng bấy được vô số người, không ít người mê mẩn trong đó không tự thoát ra được. Giang Nam cũng được coi là một trong số những người bị hại, tiêu hơn 100 đồng với tâm lý nếu chẳng may kiếm được đi tham gia cái gọi là một đồng đoạt bảo, kết quả không được cái mẹ gì, sau đó đài truyền hình bóc trần nội tình trong đó. Cái gọi là giải thưởng lớn đều có người thao tác sau hệ thống, thật sự có thể tới được với người dùng chỉ là những thứ đồ nhỏ như dao cạo râu, bình nước nóng. Muốn hại nốt một đồng còn lại của lão tử, không có cửa đâu. Giang Nam hừ lạnh một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi giao diện một đồng đoạt bảo. Nhưng mà, tinh, thông báo hệ thống hôm nay ký chủ còn một cơ hội đoạt bảo, chúc may mắn. Giang Nam khẽ nhíu mày, nghe hệ thống vừa thông báo như vậy có vẻ như cơ hội đoạt bảo thực sự chân quý, chí ít với cấp bậc hiện tại của Giang Nam, mỗi ngày chỉ có một cơ hội. Giống như cơ hội mua hàng. Lẽ nào cách này không lừa? Giang Nam có chút do dự, lại dừng lại thêm một lúc ở giao diện này, phát hiện thực đúng là có tin tức công bố trúng thưởng. Thánh quang hạ xuống chúc mừng tài khoản thất mao thất nhã Mỹ Điệp tinh hệ tiên nữ nhận được một búp bê bách biến. Thánh quang hạ xuống chúc mừng tài khoản bố thác lạp cha bất can duy kỳ của lục tinh hệ đã được một viên đạn năng lượng. Thánh quang hạ xuống chúc mừng ship nam tử thiên đoàn tha năng thúc của tạp lan tinh hệ nhận được chuyến du lịch lãng mạn dành cho 2 người. Thánh quang hạ xuống. Hệ thống cũng không lừa đảo. Giang Nam ta chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hắn đưa ra một quyết định quan trọng, tiêu một đồng tiền thử xem. Vì vậy Giang Nam mở trang đoạt bảo xe máy tốc độ siêu âm. Trái ngược với giao diện lòe loẹt bên ngoài, trang này lại khá sạch sẽ, rất rõ rệt vị trí này là sản phẩm giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, phía dưới chính là lựa chọn chi tiền đoạt bảo. Dù sao là tâm lý mua vé số. Giang Nam chỉ là đơn giản có biết một chút tính năng của chiếc xe này, liền dùng một đồng tiền kia. Tinh! Thông báo hệ thống ký chủ đã tham gia thành công hoạt động đoạt bảo thương thành, thời gian đến lần mở thưởng còn lại là 4 giờ 46 phút 23 giây, xin lưu ý kết quả mở thưởng. Tiêu phí 1, tài khoản còn lại 0. Tiền xài hết, cuối cùng Giang Nam chỉ có thể kiên định giấc ngủ. Ngày tiếp theo. Trời mới tờ mờ sáng, Giang Nam không tình nguyện mở mắt ra, không phải đồng hồ báo thức đánh thức hắn mà là hệ thống. Tinh! Thông báo hệ thống. Tinh! Thông báo hệ thống. Tinh! Thông báo hệ thống. Âm báo vang lên trong đầu, Giang Nam trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê với vẻ mặt vỡ mộng. Đây! Không lẽ hệ thống hỏng? Ôi mẹ lão tử còn chưa có phát mà! Vừa nghĩ tới không thể dựa vào hệ thống kiếm tiền làm giàu, Giang Nam bỗng tỉnh luôn, nhảy bật dậy từ trên giường, vội vàng tiến vào hệ thống. Tinh! Chúc mừng ký chủ trúng số độc đắc! Tinh! Thánh quang hạ xuống chúc mừng tài khoản Giang Nam từ hệ ngân hà trúng một xe máy tốc độ bay siêu âm. Thương phẩm đã gửi tới túi đồ của ký chủ, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Cái này! Giang Nam lại ngây rồi. Đây là trúng thưởng. Giang Nam hung hăng nhéo lên mặt mình, kết quả hắn đau đến sệt miệng, hiển nhiên không phải đang nằm mơ. Ôi định mệnh! Nhân phẩm bạo phát à! Ha ha ha, lần này thực là xe đạp biến thành xe máy rồi. Giang Nam vui sướng, vội vàng mở túi đồ, quả nhiên có một chiếc xe mô tô phân khối lớn lẳng lặng nằm ở đó. Lấy ra. Phải lấy ra. Giang Nam hưng phấn trước tiên dùng ý niệm để phát lệnh, sau đó. Hắn xui rồi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 54 quản lý ký túc biểu thị kinh ngạc. Ầm. Vút. Két. xe máy tốc độ siêu âm đột nhiên xuất hiện trên giường Giang Nam, thể tích chiếc xe này so với xe bình thường lớn hơn, trọng lượng còn nặng hơn gấp 3 gấp 4 lần. Một quái vật khổng lồ như vậy đột nhiên xuất hiện trên giường Giang Nam, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ván giường đơn bạc khó có thể gánh vác được sức nặng như vậy, Giang Nam cùng chiếc xa máy tốc độ siêu âm này đang từ trên giường rơi xuống rầm trên bàn sách phía dưới, bàn sách cũng không chịu nổi sức nặng như vậy, mặt bàn bị cái lưng lười biếng đập gãy, giá sách dựa vào tường cũng đổ rầm, vừa vặn nện lên người hắn. Ôi trời ơi! Giang Nam đau chửi tế lên, dùng sức đẩy giá sách đang đè trên người mình, nghe răng trợn mắt bò dậy từ dưới đất. Nhìn đống hỗn độn dưới đất, hắn hiểu được thế nào gọi là vui quá hóa buồn, chỉ có điều may mắn duy nhất chính là hắn không bị xe máy kia đập trúng, nếu không cái mạng khó mà bảo toàn, phải nói như vậy đã có thể là vui rồi, thanh niên nắm giữ hệ thống lại bị phần thưởng hệ thống đè chết. Như vậy gọi là xui mấy đời. Tục tục tục. Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, rõ ràng là bị động tĩnh trong phòng làm kinh động kéo tới. Có chuyện gì bên trong vậy? Có người ở bên trong không? Ngoài cửa là tiếng của quản lý ký túc. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, vội vàng cất lại xe máy vào túi đồ. Lúc này kết luận bên trong đã xảy ra chuyện lớn, ông quản lý ký túc cũng mất kiên nhẫn, một cước đạp tung cửa phòng, sau đó... ông nhìn thấy một người đàn ông trần như nhộng đang đứng đó với hiện trường giường chiếu đổ nát thảm không nỡ nhìn. Không sai, người đang ở trần kia chính là Giang Nam, hắn có thói quen ngủ nút, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức này tới cả quần cộc hắn cũng lười mặc. Hắn dùng ánh mắt xác nhận với quản lý ký túc. Cậu, đây! Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện thần sắc kinh hoàng. Giang Nam lúc túng vuốt tay không nói gì. Chuyện này tại sao lại vậy? Sửng sốt một hồi, quản lý kinh ngạc hỏi thăm. Con. Giang Nam gãi đầu, suy nghĩ một lúc liền nói. Con đang ngủ tự nhiên rơi từ giường trên xuống. Nghĩa là cả giường và bàn học đều bị cậu làm hỏng. Quản lý trầm mặt hỏi. Vâng. Giang Nam kiên trì gật đầu. Tiểu tử cậu lừa ai đấy, cậu có 50mm có thể đập hỏng cả giường với bàn học à? Quản lý tất nhiên là không tin, đi vào phòng, giật cửa liếc nhìn nhà vệ sinh, không thấy có ai, lại đi một vòng ra sân thượng, cũng không có ai, cuối cùng lại mở mấy tủ quần áo cũng đều không có ai. Thực đúng là cậu làm. Quản lý ký túc có bộ dạng như thấy ruột, do vào kỳ nghỉ hè nên trong phòng không có nhiều người lắm. Sẽ có sự việc nam sinh đem bạn gái về phòng ký túc, cho nên sau khi quản lý nhìn hiện trường bi thảm kia liền nghĩ tên này dẫn bạn gái về phòng, sau đó có thể là lúc ấy dùng sức quá mạnh nên cả hai người rơi từ trên giường xuống. Cái mông trần của Giang Nam chính là một trong những chứng cứ. Không thể phủ nhận là khả năng trinh thám của quản lý ký túc thực sự phong phú. Thầy ơi, con nghĩ thầy nên phản ánh với trường, cái giường này thực quá yếu. Giang Nam vẻ mặt nghiêm túc. Yếu sao, những giường khác lại không thế? Sắc mặt quản lý ký túc đen lại, vẫn cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Con sao biết được, không có gì đảm bảo là cái giường này khi làm không bị ăn bớt nguyên vật liệu. Giang Nam nhún vai. Quản lý ký túc không hé răng, lại dạo một vòng trong phòng, thậm chí còn giật cửa sổ ra nhìn, không hề thấy có nửa bóng người. Chuyện này không hợp lý, một mình ngươi sao có thể có lực lớn như vậy đánh sập cả giường và bàn học thành cái dạng này. Quản lý ký túc cau mày nghĩ mãi cũng không hiểu. Thầy ơi, thế thầy không biết rồi, từ nhỏ xương con đã cứng rắn rồi, đập gãy ván giường cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Giang Nam nói, xương cứng rắn thế có thể cứng được tới mức nào? Quản lý ký túc nhặt một đoạn ván giường gãy hay tay dùng sức bẻ, ván giường không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này quản lý càng thêm nghi ngờ nhìn Giang Nam. Đừng nói là lúc ngủ đập vỡ giường với bàn, cho dù là sử dụng chân đạp cậu cũng đạp không gấy được. Nói mau, rốt cuộc cậu đã làm trò việc gì trong phòng, nếu không ta sẽ báo lên giáo vụ xử lý, thật là làm bừa. Giang Nam nhíu mày, vớ lấy chiếc quần cộc ở đầu giường xỏ vào che chỗ nguy hiểm, cứ thẳng thắn phơi ra như vậy mà nói chuyện cũng không thoải mái. Thầy ơi, nói vậy là quá võ đoán, thầy đảm bảo là cái ván giường này dùng chân đạp cũng không gấy sao. Cùng lúc đó Giang Nam đeo đôi giày thể thao có lót giày Vân Ngoại Thiên Hương. Sao cậu còn muốn làm mẫu hả? Quản lý ký túc bĩu môi, hai tay giơ ván giường lên. Vậy cậu đã đi cho tôi xem, ta thực muốn xem cái ván giường này phải bẻ gấy như thế nào. Được. Nếu thầy không tin thì để con thể hiện. Giang Nam không nói nhiều, nhấc chân đạp xuống. Hụt! Một tiếng đồng vang lên, miếng ván gỗ trong tay quản lý ký túc lên tiếng trả lời. Cậu! Đồng tử quản lý ký túc co lại, rất kinh ngạc. Ván giường ông đang cầm hơi hắn, thứ này càng ngắn càng khó gấy, nhưng hình như tấm ván giường như vậy lại bị Giang Nam đã gấy dễ như trở bàn tay. Chắc hẳn vì tấm này quá mỏng, thử lại lần nữa. Quản lý lại giơ lên một tấm ván ngắn hơn lên. Chuẩn bị xong rồi chứ? Giang Nam hít mắt hỏi. Ừ. Quản lý thần sắc ngưng trọng gật đầu. Tới. Giang Nam quát khẽ một tiếng, lập tức giơ chân lên. Hụt. Tấm ván trong tay quản lý lại bị bẻ gãy, gọn gàng sạch sẽ. Chuyện này. Quản lý hoàn toàn bối rối, há to miệng hồi lâu mới lên tiếng. Tên nhóc này cậu có luyện võ à? Không có, chính là vì xương cốt con cứng rắn, khí lực đủ. Giang Nam khẽ cười. Thầy, bây giờ thầy tin rồi chứ? Có thể coi như xương ngươi cứng rắn, cũng không có thể nào ngủ mà làm sập giường được. Sắc mặt quản lý lộ vẻ khó khăn, lập tức liền nhẹ nhàng phất tay. Thôi bỏ đi, dù sao cậu cũng thực sự có bản lĩnh, tôi cũng phục người thực sự có bản lĩnh. Cái giường này và bàn học cậu tới 507 lấy một bộ, ký túc xá kia có hai người, còn bộ của cậu tôi sẽ báo cho bên hậu cần sửa. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Giang Nam vội vàng cảm ơn. Không cần cảm ơn, cậu đừng có gây thêm phiền phức cho tôi là được. Quản lý ký túc khoát tay áo. Yên tâm, không có đâu ạ. Giang Nam mỉm cười, hắn tất nhiên sẽ không ngu xuẩn lại đi lấy xe máy ở trên giường nữa. Hát điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 55 hợp tác. 8 dưới, sau một hồi giày vò Giang Nam mới ra khỏi cửa, sau đó, hắn tìm một góc yên lặng không người ở bên ngoài trường học, lấy ra chiếc xe máy có vận tốc siêu âm kia. Lúc ở trong phòng ngủ, cái thứ này vừa xuất hiện đã gây tai họa, Giang Nam còn chưa kịp thưởng thức nữa, lúc này lại lôi ra, việc đầu tiên hắn làm là đi 3 vòng quanh nó, từ vẻ bên ngoài mà nói cái xe máy này cũng không khác những chiếc xe bình thường là mấy, cũng là hai cái bánh xe đỡ lấy không xe, chỉ có điều lốp xe to hơn, mặt khác, thể tích nó cũng lớn hơn xe máy bình thường. So với xe máy chuyên nghiệp nó phải to gấp đôi. Còn có phương diện thiết kế, cảm giác kỹ thuật của chiếc xe máy này rất đầy đủ, mặt trước áp dụng thiết kế động lực hoặc không khí hoàn toàn mới với những đường uốn quyến rũ, thân xe thấp, đảm bảo máy móc tiếp đất ở mức độ cao nhất, xe màu đen sáng như mạ thủy tinh nhưng so với mạ thủy tinh còn bóng sáng hơn mấy lần. Dù là đứng trong hẻm nhỏ nơi mặt trời còn chưa chiếu tới cũng đã cực kỳ chói mắt. Cực ngầu. Xe máy tốc độ siêu âm nhạc địch tư hộ tống bảo vệ ngài, đang nhập thông tin chủ nhân, vui lòng đợi trong giây lát. Giang Nam vừa lên xe, tiếng máy liền vang lên, cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện một màn hình cảm ứng đầy tính kỹ thuật. Phía giữa bảng đó là lập thể kết cấu bộ mặt Giang Nam, bên trái là số liệu chiếc xe, bên phải là số liệu phân tích hoàn cảnh, bao gồm thời tiết, tình hình giao thông, tốc độ gió, nhiệt độ, tinh. Ghi nhớ khuôn mặt thành công, tinh. Ghi nhớ mống mắt thành công, tinh. Ghi nhớ sóng điện não thành công, tinh. hoàn tất nhập thông tin chủ nhân, sẵn sàng xuất phát, xin chờ lệnh. Khởi động. Giang Nam đã không đợi được muốn thử một chút nên sau khi nghe được âm thanh đó liền ra lệnh. Vèo. Khởi động hoàn toàn khác xe máy bình thường, chiếc xe này khởi động cực nhanh, dường như chỉ cần vài giây cũng gần như không có chút tạp âm. Mệnh lệnh của Giang Nam vừa truyền ra, chiếc xe liền vọt ra ngoài, Giang Nam ngồi trên xe bị bất ngờ tới nỗi suýt chút bị ném xuống đất. Vãi, quả là quá nhanh. Giang Nam ổn định thân hình xong không nhìn được xúc động, hắn lập tức dồn mọi sự chú ý lên chiếc xe, dù sao cũng là sản vật tới từ khoa học kỹ thuật đen của thời không dị thời, chiếc xe máy tốc độ siêu âm này gần như hoàn toàn dựa vào ý niệm, chỉ cần một ý niệm của hắn liền có thể thay đổi phương hướng cũng như vận tốc, quả nhiên là như mong muốn. Đại học Giang Thành Cảo Giang Nam cách phố Thất Bảo chỉ hai con đường, đi bộ mất chừng 17-18 phút, nhưng khi lái trên chiếc xe này thậm chí không tới một phút, đây là dưới tình huống hắn còn chưa quen thuộc nên điều khiển rất chậm. Lay, xe mới ạ. Giang Nam dừng xe ở cửa tiệm, Vương Đại Hải đang bày bánh rán lồi cả mắt. Xe này quá ngầu luôn. Ngầu không, tôi thấy cũng như nhau mà. Giang Nam cười tủm tỉm nhún vai, bộ dạng gọi đòn. Ôi nhìn cậu đắc ý kia. Vương Đại Hải cười hắc hắc, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Hai năm cuối đi lính làm nghĩa vụ, Vương Đại Hải cũng thường lái xe quân đội cung cấp, bởi vậy cũng rất thích mấy thứ này. Thật ra ở nhà gã cũng có một chiếc xe máy có tính năng tương tự, thi thoảng lôi ra chạy. Nhưng chiếc kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chiếc mà Giang Nam chạy, chỉ là nhìn vẻ bề ngoài thì chiếc xe kia của gã đã chạy theo sau chiếc này nguyên một con phố. Xe này hiểu gì vậy, chẳng có chút ấn tượng gì. Vương Đại Hải nhìn vào chằm chằm chiếc xe trước cửa một lúc. Hiểu gì không quan trọng, quan trọng là đủ cun. Giang Nam không trả lời câu hỏi, chỉ nhún vai rồi cất bước đi vào trong cửa hàng. Hôm nay mọi người đều tới rất sớm, ngay cả Ngô Bán Tiên cũng đã ngồi ở chỗ của mình, Giang Nam lại thành người đến muộn nhất. Chỉ có điều lúc này trong cửa hàng còn có hai khuôn mặt xa lạ, nhìn qua là hai cô gái tầm 30, chỉ có điều phong cách ăn mặc của hai người hoàn toàn không giống nhau, một hơi bảo thủ, một người lại phóng khoáng. Người bảo thủ kia mặc một chiếc váy liền có hoa văn to. Váy dài gần tới mắt cá chân bọc kín thân thể, người kia lại mặc rất hút mắt, váy ngắn phối với áo cổ chữ V, chân đi giày cao gót màu đen, đôi chân không đi tất thon dài trắng nón lộ lộ, cùng với bầu ngực trắng nón lộ ra một mảng lớn như ẩn như hiện. Tới rồi, anh ấy chính là Giang Nam. Giang Nam vừa bước vào, Đinh Linh Lung đã chỉ vào hắn giới thiệu với hai người kia. Giang Nam không biết tình huống như thế nào, chỉ lễ phép cười với hai người kia. Không ngờ còn trẻ như vậy, còn đẹp trai nữa, ta vốn tưởng rằng người có thể nghiên cứu ra những thương phẩm thần kỳ như vậy phải là một ông lão mặt đầy râu tóc cơ. Người phụ nữ mặc váy hoa mở miệng trước, giọng hơi thô không hề tương xứng chút nào với gương mặt chừng 30 tuổi của cô ta. Ô, quên không giới thiệu, ta là cô của Tiểu Ngọc. Tên là Trương Tú Phân. Cô của Tiểu Ngọc. Nghe đối phương giới thiệu, Giang Nam không khỏi hiếu kỳ cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt. Trên thực tế, hôm qua lúc hai người Vương Kiến Quốc, Lý Hoành vẫn mua Kiệt Lục Tư, Giang Nam rất tò mò muốn biết cô của Dương Uẩn Ngọc rốt cuộc là người như thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn thấy xong lại có chút thất vọng bởi vì nhìn cô ta quá bình thường. Dù là dáng người hay nhan sắc đều quá bình thường, nhìn qua còn thấy tương đối bảo thủ, ngươi rất khó tưởng tượng người phụ nữ như vậy không ngờ lại là một chuyên gia cắm sừng. Đây quả nhiên đúng là người không thể xem tướng mạo, biển không thể đấu lượng nước. Chào cô! Giang Nam lễ phép cất tiếng chào, không dám chậm trễ. Đây là cháu gái ta, Nhạc Vi. Trương Tú Phân lại chỉ vào cô gái đi cùng giới thiệu. Tiểu đệ, xin chào. Không đợi Giang Nam nói, Nhạc Vi liền mở miệng trước, trên mặt là nụ cười mê người. Ô, xin chào. Giang Nam có chút phản cảm với cách xưng hô tiểu đệ kia, dù sao mấy chữ này còn có cách hiểu khác. Sao thế, trông cậu có vẻ không vui? Nhạc Vi có khả năng suy đoán ý qua hành động liền hỏi. Không có, sao có thể chứ? Giang Nam vội lắc đầu phủ nhận. Vậy là tốt rồi. Nhạc Vi nhẹ nhàng nhún vai, đổi bộ mặt nghiêm túc. Vậy chúng ta có thể nói chuyện hợp tác chứ? Hợp tác? Giang Nam nghi ngờ nhíu mày. Hợp tác gì? Chính là cái mặt hàng cậu bán, ta muốn làm tổng đại lý phân phối trên toàn quốc. Nhạc Vi là một người rất sảng khoái, cô nàng nói thẳng ý đồ mình tới đây. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 56 mù màu. Giang Nam ngẩn ra một chút, không nghĩ nhanh như vậy đã có người tìm tới tận nơi nói chuyện hợp tác, hắn quay đầu nhìn Dương Uẩn Ngọc, người tới dù sao cũng có quan hệ với nàng. Chỉ họ tôi là người phụ trách chuỗi ba y nhân Mỹ, nếu như mặt nạ của anh có thể sản xuất số lượng lớn thì bọn họ là kênh phân phối rất tốt. Nếu hai người có thể hợp tê, a, cơ, nơ chắc chắn sẽ không cần phải nghi ngờ gì cả, đây là chuyện tốt. Dương Uẩn Ngọc vốn kiệm lời như vàng hiếm khi nói nhiều như vậy, em ra quan hệ của Nhạc Vi với cô chắc không bình thường. Vậy à? Giang Nam nhẹ nhàng gãi đầu mỉm cười với Nhạc Vi. Đáng tiếc, mặt nạ của tôi sản lượng có hạn, tự mình bán còn không đủ, chuyện hợp tác tạm thời cũng không cần. Mặt nạ là cậu tự sản xuất sao? Nhạc Vi khóe miệng mang theo ý cười thăm dò hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ coi như là vậy. Giang Nam gật đầu. Thật sự nhìn không ra tiểu đệ còn có bản lĩnh như vậy. Nhạc Vi hít mắt, thân thể như vô tình như cố ý đi gần tới trước mặt Giang Nam. Tiểu đệ nhà cô còn có bản lĩnh khác lợi hại hơn cơ. Giang Nam trong lòng oán thầm một câu. Lúc này lại nghe Nhạc Vi nói thêm. Nếu là tự sản xuất như vậy tăng sản lượng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên chuyện hợp tác vẫn là cần đến mà, tiểu đệ cậu nói có phải không? Khi nói chuyện Nhạc Vi từ từ bước tới trước mặt Giang Nam, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo về phạm trù thân mật. Có một giáo sư tâm lý học người Mỹ từng luận chứng khoảng cách 1,2 mét là khoảng cách an toàn để tiếp xúc giữa người với người, còn trong phạm vi 4 cm là khoảng cách thân thiết, là khoảng cách chỉ có giữa người thân, bạn bè, người yêu. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa Nhạc Vi và Giang Nam còn không đủ 4 cm. Sải cánh tay của một người bình thường là 50-70 cm. Vì vậy khi khoảng cách giữa hai người trong vòng 4 cm nghĩa là chỉ cần đưa tay ra đã có thể ôm đối phương, cho nên nói 4 cm là khoảng cách thân mật có sức thuyết phục nhất định. Cũng giống như hiện tại, khi nói chuyện Nhạc Vi rất tự nhiên đặt tay lên vai Giang Nam, hơi nghiêng thân mình, hơn nữa hai người cao ngang ngang nhau, ánh mắt Giang Nam chỉ cần nhẹ nhàng ném xuống một chút có thể hút hết phong cảnh bên trong cổ áo chữ vơ kia vào trong đáy mắt. Đương nhiên Giang Nam cũng chỉ liếc nhìn bằng thái độ thưởng thức, nhìn một chút, thêm một chút, thêm một chút. Còn chưa nhìn đủ à? Ánh mắt Nhạc Vi u ám nhắc nhở Giang Nam, cô cao chừng 1.65 mét, đeo giày cao gót nữa ám chừng 1.7 mét, Giang Nam cao 1.8 mét, khoảng cách 1 cm khiến Nhạc Vi khi nói chuyện không thể không ngẩng đầu lên. O hờ. Giang Nam như tỉnh mộng, vội cười che giấu nói. Chị Vi quần áo đẹp thật đấy. Quần áo ác. Nhạc Vi chừng mắt nhìn Giang Nam. Phải, Giang Nam gật đầu. Trắng lắm. Trắng. Nhạc Vi lại liếc ngang Giang Nam. Tôi mặc màu hồng phấn mà. À. Giang Nam lúng túng nhíu mày, người ta rõ ràng mặc áo cổ chữ vơ màu hồng nhạt, hắn lại nói là màu trắng, nhưng điều này cũng không thể trách Giang Nam, vừa rồi nhìn nhiều quá trắng đến hoa cả mắt, khó tránh nói sai. Trời ạ, mình nói cái gì thế? Giang Nam hối hận gãi đầu, ánh mắt vô tình lại trôi đến vùng phong cảnh kia, nhất thời liền giải thích. Tôi nói, là nói cái ở bên trong. Nhạc Vi nhất thời tối sầm mặt, xung quanh còn có nhiều người như vậy. Giang Nam lập tức ý thức được mình nói sai, lại vội vàng giải thích. Chị Vi, chị đừng hiểu nhầm, tôi vốn là sắc, lang. Sắc, lang. Không, không không, là sắc manh. Mở ngoặc tròn sắc manh bằng mù màu, phát âm gần giống sắc lang nghĩa là dây xồm đóng ngoặc tròn. Càng sốt ruột lại càng nói sai, Giang Nam gần như muốn khóc. Bệnh mù màu, tôi thấy cậu chính là sắc lang. Nhạc Vi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Giang Nam lẩm bẩm, chỉ có điều có thể thấy cô nàng cũng không tức giận, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, con gái mà, ngoài mặt vẫn phải rụt rè một chút. Giang Nam lão đệ à, lý do này của cậu cũng quá thái quá, bệnh mù màu làm gì có không phân biệt rõ trắng với phấn hồng. Ngô Bán Tiên ở bên cạnh xem trò vui, vẻ mặt hèn mọn bổ thêm một đao. Tôi chính là mù màu trắng, không được sao? Giang Nam hung hăng liếc nhìn Ngô Bán Tiên. Được rồi, anh Nam nói sao thì là như vậy. Ngô Bán Tiên cười ngượng ngùng cầm lấy thước ở trên bàn vẽ hai vòng rồi tiếp tục xem kịch. Giang Nam điều chỉnh tâm tình, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó hắn hắng giọng nói. Chị Vi, chuyện đại lý tạm thời không cần, chỉ có điều nếu chị muốn mua mặt nạ thì có thể tìm tôi. Hiện tại có hàng không? Nhạc Vi hỏi. Có một chút. Giang Nam gật đầu. Có hàng hả? Tôi cũng mua. Vừa nghe có hàng, Trương Tú Phân ở bên cạnh cũng lập tức mở miệng. Là có hàng, nhưng cũng không nhiều, hơn nữa, tôi còn thiếu hàng của người khác. Giang Nam cười ha hả trả lời, sau đó đi về phía quầy hàng của mình, cúi người ở phía sau quầy, giả vờ như tìm hàng nhưng thực tế là lấy mặt nạ từ trong hệ thống ra. Ô, nhiều như vậy. Giang Nam lấy 23 hộp mặt nạ đặt lên quầy, suy nghĩ một chút nói. Chỉ có điều trong đó có 13 hộp đã có người đặt còn nữa, Tiểu Ngọc đặt 5 hộp. Đúng không, vậy chính là của tôi, mau đưa tôi đi. Trương Tú Phân mừng rỡ nét mặt sáng ngời. Giang Nam quay đầu nhìn Dương Uẩn Ngọc. Tiểu Ngọc, cô nói xem. Đưa cho cô đi, tôi mua giúp cô mà. Ừ. Giang Nam lấy ra 5 hộp đưa cho Trương Tú Phân. 5.000 một hộp, tổng cộng là 25.000. Bao nhiêu tiền? Giang Nam vừa dứt lời, Đinh Linh Lung đang ở quầy ăn dưa kêu lên kinh ngạc như bị giẫm trúng đuôi. Bà chủ ơi, đừng có như vậy mà dọa chết tôi rồi. Giang Nam trợn mắt nhìn Đinh Linh Lung. Giang Nam à Giang Nam, anh cũng ác quá rồi đấy. Ngày hôm qua anh bán cho tôi là 25.000 một hộp, hôm nay 5 hộp mới có 25.000, vậy chẳng phải là cắt cổ sao? Tôi bán cho cô à, đó là người anh em của tôi Vi Nhất Thần mua mà. Anh em, anh hãm hại anh em như vậy à? Đinh Linh Lung lại đen mặt phản bác. Trong nhà anh em có mỏ, gọi là ủng hộ anh em không được à? Giang Nam ảo não xua tay. Hơn nữa kênh nhập hàng của hộp mặt nạ hôm qua với hôm nay cũng khác nhau mà, hơn nữa lúc ấy còn là bán đấu giá cho bạn bè, giá đương nhiên là khác rồi. Không tin cô hỏi Tiểu Ngọc đi, hôm qua cô ấy cũng trả giá đấy. Tiểu Ngọc, cô thực sự trả giá à? Ừ. Dương Uẩn Ngọc gật đầu. Đinh Linh Lung nhăn mi mắt vẫn không cam lòng. Nói chung là đồ vật giống nhau. Giá trước sau lại chênh lệch nhiều như vậy, trong lòng ai cũng khó mà chấp nhận được. Bà chủ ơi, trong lòng không chấp nhận được thì thử nuốt mấy quả cân rồi từ từ điều chỉnh nó lại cân bằng ngay. Giang Nam nhún vai thầm nghĩ, trong lòng lão đây còn không thăng bằng nữa là, một hộp mặt nạ như vậy đừng nói là 25.000 quảng cáo ra ngoài dù là 50.000 cũng phải tranh cướp nhau ấy chứ. Nhưng vấn đề là hệ thống định giá như vậy rồi, hắn không có quyền thay đổi gái chỉ có thể trừng mắt mong chờ không bỏ qua cơ hội kiếm món kích xù, muốn nói không chấp nhận được thì trong lòng hắn càng khó chấp nhận. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 57 miệng sắt đứt lìa, Ngô Bán Tiên. Ngoài 13 hộp đặt trước, tôi lấy hết. Nhạc Vi đột nhiên mở miệng. Không được. Như vậy không được. Không đợi Giang Nam lên tiếng, liền có hai âm thanh lần lượt vang lên, một là Đinh Linh Lung, một là Trương Tú Phân. Tiểu Vi à, cô đưa cháu tới đã là nhượng bộ rất lớn rồi, không thể nào mua hết tất cả chỗ mặt nạ này được. Trương Tú Phân kéo cánh tay Nhạc Vi, cô ta thường làm mặt ở ba của Nhạc Vi. Hôm qua sau khi cô ta dùng mặt nạ băng thanh ngọc khiết xuất hiện ở thẩm mỹ viện, Nhạc Vi đã chấn động kinh ngạc. Cô làm trong ngành này đã 10 năm đều hiểu rõ các sản phẩm làm đẹp, nhưng có thể làm khuôn mặt người phụ nữ 4 năm 46 tuổi gần như thay đổi chỉ trong một đêm trẻ lại tới 10 tuổi thì cô chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Loại tình huống này, Nhạc Vi tự nhiên phải hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng Trương Tú Phân chia sẻ thực tế, mới có chuyện Nhạc Vi tìm tới hợp tác làm ăn. Chỉ có điều lúc này vừa nghe thấy Nhạc Vi muốn mua hết chỗ mặt nạ của Giang Nam, Trương Tú Phân dĩ nhiên không chơi. Vị đại tỷ này cũng quá tham lam rồi. Đinh Linh Lung không vui vẻ liếc nhìn Nhạc Vi, sau đó lại quay nhìn Giang Nam nói. Anh bán 5.000 một hộp phải không? Tôi lấy 5 hộp. Tôi cũng lấy 5 hộp, Trương Tú Phân nói. Chuyện này. Gương mặt Giang Nam lộ vẻ khó khăn, ngoài Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc đặt 13 hộp, hắn chỉ còn 10 hộp mặt nạ để bán, hiện tại Đinh Linh Lung và Trương Tú Phân mỗi người đòi lấy 5 hộp, Nhạc Vi lại còn muốn lấy hết, đúng là khiến hắn cảm thấy khó. Giang Nam, anh là người của tôi mà, sao có thể không ưu tiên bán cho tôi? Tình thế cướp hàng gấp gáp, Đinh Linh Lung quyết định bỏ qua hiềm khích lúc trước. Lúc này đổi một khuôn mặt tươi cười, âm thanh cũng trở nên hiểu điệu, Giang Nam nghe mà nổi da gà. Bà chủ ạ, mặt nạ bán cho cô cũng được, nhưng chúng ta có thể từ từ nói chuyện hay không? Giang Nam khẽ nhíu mày, hắn thực sự không quen với Đinh Linh Lung như vậy. Người ta trước nay vẫn vậy mà, sao không từ từ nói chuyện chứ, người ta vốn là nói chuyện nhu tình như nước mà. Đinh Linh Lung yếu ớt liếc Giang Nam, hình như quên mất dáng vẻ như đập ruồi với Giang Nam hôm qua. Nhu tình như nước cô. Giang Nam có chút không nói nên lời. Ừ, đúng vậy An. Đinh Linh Lung khẽ cười gật đầu. Ha ha. Giang Nam bật cười. Anh. Lại bị vô tình giễu cợt, mặt Đinh Linh Lung nhất thời lai gen, đồng thời có một ngọn lửa giận phát ra xông thẳng lên đầu, chỉ có điều cô nàng rất nhanh chóng lại ép nó xuống. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Đinh Linh Lung hít sâu một hơi, cô từ trước tới nay là người phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, lúc này đối với cô mà nói chuyện quan trọng nhất chính là mua mặt nạ, bởi vì với cái giá hiện tại của Giang Nam bán mua được chính là kiếm được. Nhập 5.000 một hộp, bán 20.000, đây là món lời kích xù thậm chí còn hơn cả buôn thuốc phiện. Đinh Linh Lung tham tiền như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài. Tiểu Giang, tôi thấy cậu cũng còn độc thân, Tiểu Ngọc nhà chúng tôi cũng, ha ha, tôi thấy hai người thật là hợp đấy. Trương Tú Phân cũng không muốn thua trong trận đại chiến cướp hàng này, trong mắt xoáy chuyển nghĩ. Ô, Giang Nam ngẩn ra. Hắn theo bản năng liếc Dương Uẩn Ngọc, nói về nhan sắc và vóc dáng, Dương Uẩn Ngọc không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ có điều Giang Nam không có rung động với một lãnh mỹ nhân như vậy. Cô quyết định cũng qua loa quá rồi đấy. Vừa nghe Trương Tú Phân muốn gả Dương Uẩn Ngọc cho Giang Nam, Ngô Bán Tiên ở một bên vừa ăn dưa vừa xem trò vui đứng ngồi không yên liền nhảy tới. Cô là ai chứ? Trương Tú Phân vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Ngô Bán Tiên, người trước mắt này quần áo rách rưới, mắt không to hơn hạt vừng là mấy, khóe mắt còn có sử mắt, hai sợi lông từ lỗ mũi thò ra, hình tượng này, khí chất này với Trương Tú Phân mà nói trông không khác gì ăn mày. Cô, tôi là Tiểu Ngô, là bạn của Tiểu Ngọc. Ngô Bán Tiên cười toe, lộ ra hàm răng to bản ố vàng. Tiểu Ngọc làm sao có thể có người bạn như anh? Sắc mặt Trương Tú Phân tối sầm quay đầu đi về phía Dương Uẩn Ngọc hỏi. ông ấy chính là người xem bói. Dương Uẩn Ngọc yếu ớt nói một câu. Hả, chính là người đó. Nghe vậy, Trương Tú Phân nhất thời bùng nổ. Hóa ra chính là gã vẫn quấn quýt lấy Tiểu Ngọc nhà ta à, cũng không mở con mắt chó của cậu. Nói đến đây, Trương Tú Phân vừa vặn nhìn thấy Thập Ước đang nằm trước quầy, lúc này bèn sửa lại. Không đúng, mắt chó còn to hơn mắt cậu, dù sao đi nữa cậu tránh xa Tiểu Ngọc nhà chúng ra ra, như cậu mà cũng dám để ý Tiểu Ngọc nhà chúng ta, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng rồi, lần trước có phải cậu nói cho Tiểu Ngọc cái gì mà bảo ta phải để ý, có họa huyết quang, thậm chí còn có tai nạn chết người, kết quả thì sao tôi có mất cọng tóc nào không, tôi thấy cậu chính là một tên lừa gạt. Trương Tú Phân chỉ vào Ngô Bán Tiên trách mắng. Ngô Bán Tiên ngược lại không giận mà chỉ cười ha hả nhìn Trương Tú Phân, chờ cô ta nói xong mới chậm rãi nói. Cô nói không sai, tôi chính là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng con cóc cũng có lý tưởng mà phải không, tôi cũng không thể suốt đời nhớ mãi một con cóc cách được. Hừ, ngươi còn lý luận, tên lừa đảo chết băm. Mau cút sang một bên chướng mắt. Trương Tú Phân hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Bán Tiên. Cô nói tôi là con cóc, chuyện này tôi thừa nhận, nhưng nói tôi lừa đảo đây là sỉ nhục chuyên môn nghề nghiệp của tôi, chuyện này tôi phải nói chuyện với cô cho ra nhẽ. Áo đảo trên người Ngô Bán Tiên run lên, gương mặt đổi thành nghiêm túc. Tôi bảo Tiểu Ngọc nói cô để ý có tai họa huyết quang, cô suy nghĩ một chút xem tháng 6 thực sự không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta đây vẫn khỏe. Trương Tú Phân bĩu môi. Ngô Bán Tiên khẽ cười lắc đầu lẩm bẩm. Mỗi một đứa trẻ đều là một thiên sứ gấy cánh, bọn chúng tới với thế giới này là để tìm kiếm người giúp chúng chữa đôi cánh đó. Không ai có thể ngăn cản, mặc dù là thần linh, một khi đứa trẻ này không thể bình an hạ xuống, thiên sứ gấy cánh sẽ biến thành ma dược, vĩnh viễn đi theo người đã giết nó. Cậu! Lời nói này của Ngô Bán Tiên như lọt vào trong sương mù, mấy người Giang Nam, Đinh Linh Lung đều không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, chỉ có Trương Tú Phân cả người kinh ngạc run lên. Dường như trong nháy mắt đã già đi vài tuổi, tiếp tục nhìn Ngô Bán Tiên, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cô, tôi không hề lừa đảo. Ngô Bán Tiên cười tủm tỉm bồi thêm một câu. Trương Tú Phân bất giác gật đầu, vừa rồi những lời của Ngô Bán Tiên nói không rõ ràng, nhưng cô ta hiểu, bởi vì tháng 6 cô có mang thai, không biết đứa trẻ là con ai, chính cô đã tới bệnh viện để bỏ đứa nhỏ. Đây không phải là chuyện lớn động trời liên quan tới mạng người hay sao? Chuyện này ngoại trừ Trương Tú Phân cùng với bác sĩ y tá làm thủ thuật cho cô ra không có bất kỳ người nào biết, ngay cả Dương Uẩn Ngọc cũng không biết. Hiện tại không ngờ Ngô Bán Tiên nói ra, sao cô có thể không chấn động kinh ngạc? Hắc điếm thần cấp người làm Ezit Phong chương 58. Hắc điếm thần cấp người làm Ezit Phong chương 58, anh muốn ngủ với tôi. Ha ha, tôi chỉ thuận miệng nói chuyện vậy thôi, mọi người đừng có nhìn thôi như vậy. Mấy người Giang Nam quả nhiên không hiểu những lời Ngô Bán Tiên nói, chỉ có điều sau khi thấy phản ứng lạ thường của Trương Tú Phân lại kết hợp với những lời nói này cũng có người hiểu ra vấn đề, vì vậy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ngô Bán Tiên. Giang Nam luôn cảm thấy Ngô Bán Tiên người này giống như cái gậy thần không gấp khúc không hao hụt, bây giờ xem ra có vẻ võ đoán rồi, không khéo người này thực có chút bản lĩnh. Suốt ngày nói bậy. Dương Uẩn Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Bán Tiên, với chỉ số ít cực cao của cô nàng hẳn là đều hiểu hết ý tứ trong lời nói của Ngô Bán Tiên, chỉ có điều cô không muốn làm cô mình khó chịu nên vội đứng ra hóa giải. Thói quen nghề nghiệp. Ngô Bán Tiên cười ha ha rồi lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, gã cũng là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ ý Dương Uẩn Ngọc, thức thời liền trở lại trước gian hàng của mình. Cậu em, chúng ta nói chuyện một chút về mặt nạ của cậu bán được không, nếu cậu bán hết cho tôi có thể trả giá cực cao. Nhạc Vi lại đã lên tiếng, cũng không từ bỏ ý nghĩ mua hết tất cả mặt nạ của Giang Nam. Chỉ có phải là nghe không hiểu tiếng người không vậy, có bao nhiêu người muốn mua, dựa vào cái gì mà chị lại muốn mua hết? Đinh Linh Lung không vui vẻ liếc nhìn Nhạc Vi. Người trả giá cao sẽ mua được, việc mua bán không phải là để kiếm tiền sao? Nhạc Vi mỉm cười, lại đi về phía trước một bước. Hai tay để ở trên quầy hơi khom người, mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nam hỏi. Cậu em thấy ta nói có đúng không? Nhạc Vi vừa khom người, phong cảnh dưới cổ áo sâu lại hiện ra trước mắt Giang Nam. Giang Nam cảm thấy lần này nhất định là cô ta cố ý, đây quả là màu của quả đỏ mà cô ta bất chấp mọi giá để mua được mặt nạ. Chỉ có điều nhìn cho đã mắt một mảng trắng bóc. Giang Nam vẫn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, hắn có chút khát, muốn uống sữa chua. Giang Nam, anh có thể có chút tiền đồ được không? Đinh Linh Lung thở phì phì hô lên một tiếng, trong lòng lặng lẽ oán thầm, đàn ông quả nhiên đều là cái móng giò. À, Giang Nam như vừa tỉnh mộng tay xoa xoa nước bọt từ khóe miệng, hắn giọng đổi mặt nghiêm túc. Chị Vi, về lý mà nói chị không có sai. Nhưng Giang Nam tôi buôn bán có nguyên tắc của mình, chỗ mặt nạ này tôi chỉ bán 5.000 một hộp, nhiều hơn một đồng tôi cũng không bán. Nói cách khác, tiền không có tác dụng rồi. Chuyện này, Giang Nam theo bản năng lùi về sau một bước, hắn có chút không chịu được, Nhạc Vi thuộc loại người điển hình muốn điều khiển, vóc người nóng bỏng lại có nhan sắc, lúc này nàng nửa nằm trên quầy. Vừa vặn hoàn hảo bày ra đường cong thân thể là lướt, tư thế như vậy hơn nữa còn lời nói lập lờ kia, là đàn ông đều khó cưỡng lại được dụ hoặc như vậy. Huống chi Giang Nam còn chưa hề từng trải các loại chuyện trên đời đúng vậy, Giang Nam không có hệ thống hỗ trợ chính là một tên vô sản. Tới nay đã có hệ thống hỉ đề rồi nhưng tâm thế của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi. Vậy không được hay lắm đâu. Giang Nam nghẹn nửa ngày ập a ập úng nói. Giang Nam. Mắt thấy Giang Nam sắp mắc bẫy, Đinh Linh Lung không nhịn được lại giống lên một tiếng. Bà chủ trật tự đắc. Giang Nam không vui liếc nhìn Đinh Linh Lung, lúc này đầu óc hắn đã bị nửa thân dưới chỉ đạo, dù sao mặt nạ ai cũng bán, giá không thể thay đổi nhưng nếu bán cho Nhạc Vi lại khác. Hệ thống cũng không có quy định không thể có quan hệ đặc biệt nào với khách mua. Anh! Sắc mặt Đinh Linh Lung tối sầm, tức giận giẫm chân một cái nói. Đồ chân giò, đàn ông đều là chân giò. Chị thực ra chị cũng làm được mà. Đúng lúc Đinh Linh Lung tức giận tới mức muốn bùng nổ thì tiếng đinh đinh đinh lại vang lên từ phía sau nàng. Hả? Đinh Linh Lung quay người lại, đinh đinh đinh không biết đã đứng sau nàng từ bao lâu rồi, cô bé bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Chỉ tuy rằng dáng người chỉ không có bằng chị ta, ngực không to bằng mông cũng không có cong bằng nhưng chị, tới thời khắc mấu chốt, đinh đinh đinh lại nghẹn lời. Sắc mặt Đinh Linh Lung bấy giờ càng nghe càng tối, trừng mắt nói. Đinh đinh đinh. Em nói tiếp đi câu sau nếu nói không tốt thì hôm nay cũng không cần ăn cơm. Đinh đinh đinh chớp đôi mắt to nhìn Nhạc Vi một chút rồi lại nhìn Đinh Linh Lung ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhưng chỉ tóc dài này, váy cũng dài hơn váy chị ta này. Tóc váy. Đinh Linh Lung lúc này thậm chí muốn bóp đầu móc tim cô vé kia, mấy cái thứ này dài thì có tác dụng gì. Hôm nay em nhịn đói. Đinh Linh Lung thở phì phì quát. Đinh đinh đinh buồn bực bĩu môi. Sau này mình cũng không cần làm thiếu nữ xinh đẹp thành thật nữa. Thành thật có mà mù thì có. Đinh Linh Lung đảo mắt, dùng sức lớn ngực, vén váy dài lên tới đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Tìm đâu ra thân hình hoàn mỹ như chị đây. Hây hây, chị Vi được. 10 hộp kia đều bán cho chị. Đúng lúc Đinh Linh Lung khoe dáng, tiếng Giang Nam ở phía sau quầy nhẹ nhàng bật ra. Cái gì? Đinh Linh Lung nhất thời sốt ruột, vội bước lẻn ra tới trước quầy, chỉ mũi Giang Nam hỏi. anh lại bán hết mặt nạ cho cô ta. Đúng vậy. Giang Nam gật đầu. Anh, tại sao anh có thể như vậy? Đinh Linh Lung sa sầm mặt, lửa giận lúc trước bị đè xuống lại muốn bùng cháy. Chỉ vì có thành ý như vậy, đương nhiên là bán cho chị ấy rồi. Giang Nam nhẹ nhàng nhún vai. Thành ý. Đinh Linh Lung trợn mắt liếc Nhạc Vi khí cầu ăn mặc mát mẻ lộ ra đôi chân dài trắng nõn kia, tức giận nói. Giang Nam, không nhìn ra, không ngờ anh là người như vậy. Tôi thế nào, tôi chỉ bán hàng mà thôi. Giang Nam nhún vai. Bán hàng. Đinh Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Sợ là bán tới nhà nghỉ rồi. Em gái ạ, chúng ta dù có bán tới nhà nghỉ cũng đâu có liên quan gì tới cô em đâu. Nhạc Vi oán giận nói với Đinh Linh Lung, sau đó động tác nhanh nhẹn cầm 10 hộp mặt nạ cất vào trong túi, lại nháy mắt với Giang Nam. Chú em, liên hệ qua que chat nhé, chị đi trước đây. Được rồi. Giang Nam đứng dậy tiến khách, mặt tươi cười. Thấy vậy Đinh Linh Lung quả thực có dã tâm muốn giết người. Nàng vẫn cảm thấy tên Giang Nam này chính là miệng hơi bẩn một chút, không ngờ hắn lại hạ tiện như vậy, người ta định lên giường với hắn, hắn đã bán hết mặt nạ cho người ta. Giang Nam, anh thực sự làm tôi quá thất vọng. Mắt thấy Nhạc Vi và Trương Tú Phân cầm 10 hộp mặt nạ ra cửa, Đinh Linh Lung hung hăng trợn mắt liếc hắn, quay đầu định đi về phía quầy của mình. Chỉ có điều lần này Giang Nam lại gọi nàng lại. Bà chủ đừng nóng giận, anh có dự án lớn cho em mà. Dự án lớn, anh có thể có dự án lớn gì chứ? Đinh Linh Lung bĩu môi. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Giang Nam cười hắc hắc, chỉ vào ghế cao cạnh quầy hàng của mình. Đinh Linh Lung đảo mắt, do dự một chút, vẫn thở phì phì ngồi qua. Tôi cũng muốn nghe xem anh có thể có dự án lớn gì. Tuyền Nhi, lấy cho chị em chén nước. Giang Nam nói với Đinh Đinh Đinh. Ô! Đinh Đinh Đinh đáp lời không quá tình nguyện, lấy cốc giấy trong cây nước rót đầy 2 cốc đặt tới trước mặt Giang Nam và Đinh Linh Lung. Cảm ơn Tuyền Nhi, trưa nay anh sẽ mời cơm. Giang Nam mỉm cười với Đinh Đinh Đinh. Thật hả, em muốn ăn thịt quay? Đinh Đinh Đinh vẻ mặt mong đợi liếm môi. Không vấn đề, thịt quay thì thịt quay. Giang Nam vung tay lên ra vẻ cường hào. Đinh Linh Lung ở bên cạnh có chút không nhìn được. Mau nói nghe cái dự án lớn của anh đi, còn đang bận xem phim đây này. Bà chủ đừng có nóng vội. Giang Nam cười ha hả đặt ly nước trước mặt cô. Uống miếng nước hạ hỏa trước đã. Không hạ được, trừ khi anh lấy lại mặt nạ bán cho tôi. Này, đấy chỉ là mấy hộp mặt nạ thôi mà, sau này mặt nạ đều bán cho e, hơn nữa không chỉ có mặt nạ, mà còn có áo mưa này, lót giày này. Tất cả đều bán cho em thấy sao? Hả? Đinh Linh Lung bối rối. Bán hết cho em, thật hay đùa? Đương nhiên là thật rồi. Giang Nam khẳng định gật đầu. Sao, hết giận chưa? Đinh Linh Lung không hé răng mà quan sát Giang Nam cẩn thận, trong đầu không khỏi liên tưởng tới giao dịch dơ bẩn vừa rồi giữa hắn và Nhạc Vi, mặt nàng nhất thời tối đen lại, giơ một ngón tay lên chỉ Giang Nam. Anh là muốn ngủ với tôi. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 59 hợp tác sâu. Anh muốn ngủ với em. Giang Nam chỉ vào mũi mình. Lại nhìn Đinh Linh Lung bất đắc dĩ một hồi. Bà chủ, sao có thể nói ra những lời này vậy? Vừa rồi anh bán mặt nạ cho cô kia không phải vì cô ta có thể lên giường với anh sao? Đinh Linh Lung đảo mắt tiếp tục nói. Bây giờ anh bán cho em nhiều đồ như vậy còn không phải vì muốn ngủ với em sao? Chỉ có điều Giang Nam, nói cho anh biết, anh từ bỏ ý định này đi. Em không phải loại con gái tùy tiện, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đinh Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Muốn ngủ với lão nương à, không có cửa đâu. À, Giang Nam vừa nghe những lời này liền vui vẻ. Bà chủ ơi, em suy nghĩ nhiều rồi, em không phải vì anh thích đâu. Anh. Đinh Linh Lung mặt mũi tối sầm, không cho ngủ và không muốn ngủ là hai chuyện khác nhau. Không cho ngủ là thể hiện khí tiết của nàng, còn không muốn ngủ chính là không tôn trọng nàng. Không muốn ngủ với em cũng không được à? Giang Nam nhún vai. Là đây không cho anh ngủ. Đinh Linh Lung thở phì phò nói. Được, được, được, là anh không ăn được nho thì nói nho xanh được chưa? Giang Nam khẽ cười. Vốn dĩ là như thế. Đinh Linh Lung bĩu môi nhỏ, tâm tình có giảm bớt đôi chút. Giang Nam cầm cốc giấy trên quầy, uống một hớp, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bà chủ, em hiểu nhầm anh rồi, anh bán cho Nhạc Vi là vì muốn lợi dụng hệ thống ba của cô ấy để quảng cáo chứ không phải nguyên nhân mà em nghĩ đâu. Phía bên cô ấy tập khách hàng lớn lại còn đúng đối tượng, mặt nạ này khi đã có tiếng tăm rồi thì chúng ta nhất định là nước đẩy thuyền lên. Sau này sợ là giá của 10 hộp này cũng chỉ có thể mua được một hộp thôi, cho nên bán cho cô ấy 10 hộp đi làm thị trường để lấy danh tiếng cũng không sao, dù sao sau này chúng ta mới là người kiếm nhiều tiền. Chúng ta? Đinh Linh Lung nghi ngờ nhìn Giang Nam. Không sai, là chúng ta à? Giang Nam cười hắc hắc. Bà chủ, anh chuẩn bị tiến hành hợp tác sâu với em. Sau đó em chính là tổng đại lý của cửa hàng đen, anh lấy được hàng sẽ bán cho em giá gốc, sau đó em bán ra giá cao, cũng giống như mặt nạ này 5.000 một hộp anh bán cho em, sau đó em bán ra giá cao hơn, về phần em muốn bán bao nhiêu là chuyện của em, bán đắt cũng là bản lĩnh của em. Bà chủ, em xem chuyện buôn bán này có làm được không? Dứt lời. Giang Nam ánh mắt chứa ý cười chờ phản ứng của Đinh Linh Lung. Chuyện này. Đinh Linh Lung sửng sốt một lát sau đó khẽ nhíu mày. Chuyện buôn bán này quả thực là miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Sao anh có thể tốt bụng tới mức đưa bánh nhân thịt tới cho em ăn còn nói không có ý nghĩ gì đối với em. Giang Nam có chút câm nín, cô nàng này sao lại nghĩ mình muốn ngủ cùng cô ấy. Anh còn chưa nói hết. Giang Nam hắng giọng rồi tiếp tục nói. Chuyện buôn bán này tất nhiên là bánh nhân thịt trên trời rơi xuống, cho nên lợi nhuận em bán ra được phải chia cho anh. Vậy à? Đinh Linh Lung hiểu ý gật đầu. Vậy anh muốn chia bao nhiêu? Không nhiều lắm, 90%. Giang Nam đáp. 90% Đinh Linh Lung nhất thời sầm mặt. Thế còn không nhiều. Bà chủ, em là người thông minh, 9% có nhiều không? Giang Nam cười ha hả nhìn Đinh Linh Lung. Cái này. Đinh Linh Lung khẽ nhíu mày suy tư một lát, nghi ngờ nói. Nhưng chuyện này anh hoàn toàn có thể làm một mình mà, đâu cần chia cho e 10%. Anh lười lắm, thực sự lười đi cò kè mặt cả với người ta, triển khai hoạt động hay kinh doanh cái gì chứ, chỉ có điều bà chủ như em lại an hiểu phương diện này cho nên anh cảm thấy chuyện này giao cho em chắc chắn sẽ thắng. Mặt khác mấy hôm nữa anh khai giảng rồi, vào năm học anh phải tập trung vào học. Giang Nam vẻ mặt nghiêm nghị nói, coi như anh tinh mắt. Lời giải thích của Giang Nam coi như nghe lọt, trái tim Đinh Linh Lung treo cao như phóng tới trong bụng, chỉ cần Giang Nam không có ý gì với nàng chuyện buôn bán này có thể bàn được. Thế nào, bà chủ, dự án này có đủ lớn không? Ừ, đúng là dự án lớn. Trên mặt Đinh Linh Lung nổ ra nụ cười sáng lạn, tính kỹ ra nàng quá lời. Những mặt nạ này của Giang Nam để cho nàng bán, nàng có lòng tin mỗi hộp có thể bán được hơn 30.000, cũng có nghĩa là một hộp đã có thể lời 25.000, cho dù nàng có 10% còn có 2.500, bán 10 hộp là được 25.000, bằng tiền lãi cả tháng của cửa hàng này của nàng. Ha ha ha, em biết anh sẽ không dễ gì cho không người ngoài. Đinh Linh Lung vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này nàng tiếp tục nhìn Giang Nam chỉ thấy càng nhìn càng vừa mắt. Phải rồi, hiện tại chỗ anh còn hàng gì không? Còn có 8 hộp áo mưa, không đúng, chỉ có 3 hộp, 5 hộp đã có người đặt rồi. Sau đó hắn đặt mấy hộp bao cao su lên bàn. Đinh Linh Lung khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới bước đầu hợp tác với Giang Nam không ngờ là bán thứ này, chỉ có điều ngày hôm qua nàng tận mắt thấy Thu Dược Tiến đái đức tài mấy người họ tranh nhau mua thứ này, nếu bán đắt ra thực sự cũng không lo lắng. Được, vậy sự hợp tác của chúng ta sẽ bắt đầu từ ba hộp áo mưa này. Đinh Linh Lung giơ cốc nước lên. Lấy nước thay rượu cạn một chén, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ốt cùng ly. Giang Nam cũng bưng cốc giấy cùng ly với Đinh Linh Lung, đây là cách hắn mới nghĩ ra, hệ thống không cho phép hắn thay đổi giá, hắn sẽ dựa vào giá hệ thống để bán cho Đinh Linh Lung, để cô đi tiêu thụ. Như vậy tuy rằng Giang Nam không có cách nào kiếm nhiều tiền được hệ thống công nhận, thì lại có thể kiếm được tiền thật, giá thật, hàng thật, đây tất nhiên cũng là một chuyện rất thoải mái. Giang Nam có ở đây không? Giang lão đệ có ở đây không? Giang Nam và Đinh Linh Lung vừa thả ly giấy từ trong tay xuống đã có hai người đàn ông đẩy cửa vào, chính là Đái Đức Tài và Vương Kiến Quốc hôm qua tới, hai người đi cùng nhau còn có vẻ thân mật, xem ra việc giữ bí mật của lão Vương cũng là làm được. Hai vị, tôi đang định gọi điện thoại cho các cậu, Hằng tới rồi. Giang Nam vẫy tay với hai người. Có rồi thật chứ, vậy tốt quá. Gương mặt béo của Đái Đức Tài nhất thời tràn ngập vẻ tươi cười, Vương Kiến Quốc cũng lộ vẻ vui mừng, hai người sải bước tới trước quầy của Giang Nam. Đây, Hằng hai người đặt hôm qua đây. Giang Nam đưa ra hai hộp. Chẳng phải cậu vẫn còn hay sao, bán hết cho ta đi. Đái Đức Tài sáng mắt nói. Khó lắm, chỗ này đều có người đặt rồi. Giang Nam lắc đầu sau đó vấy Ngô Bán Tiên. Lão Ngô, hôm qua không phải chú cũng bảo lấy một hộp hả, giờ có lấy không? Có, tất nhiên là có chứ. Ngô Bán Tiên cười hì hì sán lại. Ừ, ba hộp, còn của Lão Thu một hộp. Lý Hoành Vận một hộp. Giang Nam chừa lại hai hộp, sau đó đẩy ba hộp còn lại tới trước mặt Đinh Linh Lung. Ba hộp kia. Đái Đức Tài nhìn chằm chằm ba hộp áo mưa bị đẩy tới trước mặt Đinh Linh Lung đỏ mắt mong đợi. Ba hộp này là để bán. Đinh Linh Lung tiếp lời. Tôi mua hết. Đái Đức Tài vung tay lên. Ok. Đinh Linh Lung khẽ cười, chỉ có điều ra không giống với giá hôm qua A đặt mua thôi. Vậy là bao nhiêu? Đái Đức Tài chưa từng nháy mắt, dù sao cũng là tài lớn khí thô. 100.000 một hộp. Đinh Linh Lung vươn bàn tay trắng nõn. Bao nhiêu? Đái Đức Tài nghĩ là mình nghe nhầm, chừng mắt hỏi lại. Đừng nói là hắn, cả Giang Nam cũng bối rối thầm nghĩ cô gái này thực nói tăng giá là tăng giá. 100.000. Đinh Linh Lung lại là bộ dáng gió thoảng mây trôi. Ngày hôm qua chẳng phải có 10.000, sao hôm nay lại thành 100.000? Đái Đức Tài trầm mặt hỏi. Ngày mai có khả năng là 200.000 cơ. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng nhún vai. Anh có thể mua hoặc không thì tùy. Cái này, Đái Đức Tài tuy rằng lắm tiền nhưng tiêu 100.000 đi mua một hộp áo mưa, hắn còn có chút do dự. Ánh mắt ném lại Giang Nam. Ta nói Giang Nam, cậu cũng không quản à, sao có thể bán đắt như vậy? Giang Nam nhún vai. Ba hộp này là của cô ấy, tôi quản sao được. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 60 thực lực của Đinh Linh Lung. Giang Nam mà quản mới là lạ, hắn hận Đinh Linh Lung không bán tới 1.000.000 một hộp áo mưa ấy. Dù sao bán càng đắt hắn càng kiếm lời nhiều, hơn nữa, Giang Nam tin tưởng nhắm tới Đinh Linh Lung yêu tiền tài như mạng sống thì nhất định có thể tối đa hóa lợi nhuận, đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong việc hợp tác của hắn với Đinh Linh Lung. Đái Đức Tài cậy cậy cao răng, do dự một lúc lâu mới nói. Người đẹp à, có thể bớt được chút không, 100.000 một hộp nghe hơi quá. Tiền nào của nấy mà, anh cũng không nhìn kỹ xem thứ này thần kỳ thế nào, anh cũng dùng rồi, nếu hiệu quả không tốt như vậy anh có lại tới mua không? Đinh Linh Lung thản nhiên nói không hề có ý nhượng bộ. tối đa 30.000. Đái Đức Tài nghĩ một chút giơ ra ba ngón tay. 30.000. Đinh Linh Lung hừ một tiếng, liếc hắn. Vậy anh xem chỗ khác đi. Thịt mỡ trên mặt Đái Đức Tài run lên, nếu có thể mua ở nhà khác hắn đã đi rồi chứ đâu ở đây nhiều lời. Đồ tốt là không sai nhưng giá tiền này thực sự quá đắt, cho dù là gia đình ta như vậy cũng không mua nổi à. Còn nhiều người có tiền hơn anh. Đinh Linh Lung bĩu môi khinh thường. Dù nói vậy nhưng dù sao cũng chỉ là số ít thôi, người đẹp, bớt chút đi thứ này là tiêu hao phẩm mà, không phải chỉ bán một lần. Đại Đức Tài trên mặt toàn vẻ tươi cười tiếp tục trả giá. Lần này Đinh Linh Lung không từ chối ngay buôn bán mà, vốn là quá trình ngã giá, nói thách thì cứ nói thách nhưng giá bán sau cùng là bao nhiêu thì do hai bên mặc cả. Đinh Linh Lung từ nhỏ tới lớn đã ở cửa hàng theo mẹ, có kẻ mặc cả cực kỳ chuyên nghiệp, nàng ban đầu hét giá 100.000 cũng chính là muốn thử Đái Đức Tài. Thực ra nhiều lúc người bán cũng nhìn người mua, hàng giống nhau nhưng bán cho mỗi người với giá khác nhau cũng có. Nếu như lúc này đứng trước mặt Đinh Linh Lung không phải Đái Đức Tài mà là Thu Dược Tiến, nàng nhất định sẽ không ra giá 100.000, dù sao năng lực chi trả có hạn, nếu nàng cứ hét giá như vậy ếp hẳn sẽ dọa người ta chạy mất dép. Nhìn anh cũng thành tâm mua, giảm cho anh 10%, đấy là giá cuối. Đinh Linh Lung cau mày, dáng vẻ rất đau khổ. 10% cũng còn đắt quá. Đái Đức Tài vẻ mặt buồn bã như đưa đám. Người đẹp ạ, làm gì có ai bán hàng như em. Đã giảm giá cho anh rồi còn than nghèo. Đinh Linh Lung liếc Đái Đức Tài. Vậy anh nói anh có thể trả bao nhiêu, nếu như trả nhiều quá thì đừng có nói chuyện nữa, mất thời gian. Nghe vậy Đái Đức Tài chìm vào suy nghĩ, hơn nửa ngày mới lên tiếng. 40.000 một hộp. Nhiều hơn nữa thực sự không chịu nổi. Không tiến. Đinh Linh Lung vung tay lên quay đầu bước đi. À, Đái Đức Tài không ngờ Đinh Linh Lung lại quả quyết như vậy, ngay cả cơ hội trả giá cũng không cho, liền nhất thời sốt ruột. Người đẹp, chờ một chút, nói chuyện thêm chút. Đã nói rồi chênh nhiều quá thì đừng có nói chuyện. 50.000, ta trả 50.000 không được sao? Đái Đức Tài tiếp tục nâng giá, tự mình đã trải nghiệm, hắn biết thứ đồ đó có tác dụng như thế nào, không chỉ ngay lúc dùng hiệu quả nghịch thiên, mà sau một lần dùng, Đái Đức Tài từ kẻ có thời gian hành sự 2-3 phút đã tăng lên đến 7-8 phút, đối với gã mà nói đây là một sự nhảy vọt về chất. Hơn nữa gã còn có lý do tin tưởng nếu mình cứ kiên trì dùng thêm vài lần không biết chừng có thể tăng tới nửa tiếng đồng hồ. Mở miệng ra là đòi giảm giá. Bộ dạng anh có giống như thành tâm mua không? Đinh Linh Lung dừng bước quay đầu liếc nhìn Đái Đức Tài. Người đẹp ơi, đây là giới hạn anh có thể mua rồi. Đái Đức Tài vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, vậy để tôi suy nghĩ đã. Giờ này ngày mai anh tới đi, chỉ có điều tôi cũng không đảm bảo có còn hàng hay không đâu. Dứt lời Đinh Linh Lung lại tự lẩm bẩm. Ừ, lát nữa đấu giá cho bạn bè xem. 60.000, không thể nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa anh thực sự buông đấy. Đái Đức Tài vặn mi, cắn răng, xem ra đây đúng là giới hạn của hắn. Đinh Linh Lung không lập tức đáp lại mà chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu, vừa cẩn thận quan sát Đái Đức Tài sau đó nhẹ nhàng buông tay. Nhìn anh thực sự thành tâm, như vậy đi, 66.000 một hộp, lấy con số may mắn, nếu anh mặc cả thì không còn gì để nói nữa, tôi đã kiếm ít đi rất nhiều rồi. Đinh Linh Lung làm bộ như mình rất thua thiệt. Khóe miệng Đái Đức Tài co quắp vài cái, lý do tăng giá này làm hắn rất khó chịu, nếu đồng ý thì thoáng cách lại mất thêm gần 20.000. Không đồng ý thì mình cũng đã nâng giá lên tới 60.000, hình như cũng chẳng kém 20.000 này. Được rồi, 66.000 thì 66.000. Trái tim Đái Đức Tài treo ngang cũng đến lúc đặt xuống rồi. Nói mà, ông chủ Đái đâu có giống cái dạng người thiếu tiền. Đinh Linh Lung đổi gương mặt tươi cười, ha hả đi về. Giang Nam vẫn ngồi sau quầy xem trò vui, hướng một ngón cái về phía nàng. Một hộp áo mưa vốn có 10.000 được Đinh Linh Lung bán tới 66.000, đây thực sự rất lợi hại. Đái Đức Tài quẹt thẻ chỗ Đinh Linh Lung, tuy rằng rất nhức nhối, nhưng sau khi cầm ba hộp kiệt lục tư kia xong trên mặt vẫn không giấu được dáng vẻ tươi cười. Giang Nam lão đệ, tôi còn có thể đặt trước ở chỗ cậu không? Sau khi hoàn thành giao dịch với Đinh Linh Lung, Đái Đức Tài đến trước quầy Giang Nam. So với giá của Đinh Linh Lung thì giá của Giang Nam bên này quả thực rất có tâm. Xin lỗi, không nhận đặt trước, sau này anh muốn mua hàng chỉ có thể tìm tới bà chủ chúng tôi đây. Giang Nam nhẹ nhàng nhún vai thở dài nói. Tôi cũng không có cách nào, nguồn cung cũng bị cô ấy mua rồi. À, nghe vậy chân mày Đái Đức Tài vặn vẹo, công lực của Đinh Linh Lung hắn đã được lĩnh giáo. Nếu như sau này chỉ có thể mua hàng từ tay cô nàng thì giá cả kia có thể tưởng tượng được. Lúc này Đinh Linh Lung gương mặt tươi cười. Ông chủ Đái thường xuyên ghé tiệm nhé. Nhất định là thường xuyên ghé rồi, chỉ cần đừng tiếp tục tăng giá là tốt rồi. Đái Đức Tài vẻ mặt đau khổ nói. Giá cả là do quan hệ cung cầu của thị trường quyết định. Không có khả năng do cá nhân tôi quyết định, cho nên tôi cũng không dám bảo đảm giá lần sau sẽ là bao nhiêu đâu. Nghe những lời này, sắc mặt Đái Đức Tài càng thêm ngưng trọng, nhìn tình hình này thì sau này giá 66.000 chưa chắc đã có. Lũng đoạn hại chết người a. Rời khỏi cửa hàng, Đái Đức Tài không nhịn được cảm khái một câu. Giang Nam lão đệ, hộp hôm qua ta đặt có thể đưa ta không? Chờ Đái Đức Tài và Vương Kiến Quốc ra cửa rồi, Ngô Bán Tiên cười hì hì đến trước quầy của Giang Nam. Ngày hôm qua lúc gã đặt thì Thu Dược Tiến và Đái Đức Tài mấy người đến góp vui. Gã vốn nghĩ nếu nhiều người mua như vậy chắc sẽ không bị hố đâu. Nhưng mới vừa rồi nhìn thấy màn đại chiến trả giá giữa Đái Đức Tài và Đinh Linh Lung, ý nghĩ của Ngô Bán Tiên liền thay đổi. Đây không phải là không hứa, mà chính là món hời từ trên trời rơi xuống.